Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1850, chứng đạo thành đế. Trước mình săn giết nửa bước bất hủ viêm thú, sợ đều là một cùng hoặc là hai cùng, càng đi sau thực lực càng khủng bố. Cái này một đoàn nửa bước bất hủ viêm thú, rõ ràng không có một đầu bình dân nửa bước bất hủ già. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ âm thầm trách móc, bất quá Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sát khí, quát lạnh, trọng đồng chiến giáp, ra, oanh, một lần ở Hạ Vũ bên trong thân thể trọng đồng chiến giáp. Màu đỏ như máu, tràn đầy tang thương phong cách cổ xưa chi khí, giờ phút này ngưng tụ ra, mặc vào Hạ Vũ trên thân thể. Nhất thời, Hạ Vũ khí thế từng bước leo, từ 7 linh chuẩn đế bắt đầu, 8 linh chuẩn đế, 9 linh chuẩn đế, 10 linh chuẩn đế, đại đế. Hạ Vũ mặc vào trọng đồng chiến giáp, tu vi cường thế bảo tăng, trực tiếp xông phá những ràng buộc, trực tiếp chứng đạo thành đế, trở thành chân chính đế đô. Hạ Vũ không thành đế trước, tu vi liền hết sức đáng sợ. Hôm nay chứng đạo có thể tưởng tượng được, thanh thế kinh người, đầu đầy tóc bạch kim vũ động Hạ Vũ, người mặc màu đỏ khôi giáp, gầy nhom thân thể nhưng cho người một loại to lớn tang thương cảm giác. Mà ở phía xa, tất cả mọi người thiên tài đều thấy được, một vị người mặc màu đỏ khôi giáp nam tử, bá đạo vô cùng, ở trong hư không, hắn giống như một tôn cao nhất tồn tại. Chèn ép thiên địa vạn đạo, thiên địa lấy hắn vi tôn, cái này loại vô địch bá đạo hơi thở, để cho bất hủ trở xuống sinh linh, đều run rẩy. Hạ Vũ khó hiểu đạt tới đế cảnh, không khỏi thần giác vi kiều, thoáng qua tà mị nụ cười, cái này loại thực lực chợt tăng cảm giác, thật sự là quá tốt, thành là đại đế, thực lực cũng không phải là 10 lần chồng lên. Mà là trăm lần ngàn lần gia tăng. Chuẩn đế và đại đế chỉ có một tầng cách mô chênh lệch, nhưng là chân chính thực lực quả thật khác nhau một trời một vực. Hạ Vũ sử dụng trọng đồng chiến giáp, bày rõ là không cho những thứ này viêm thú đường sống. Hơn nữa xỉ ngươi thân là bất hủ cấp viêm thú, chỉ cần để cho nó hơi khôi phục điểm nguyên khí, có thể tưởng tượng được đối với mình sẽ là tai họa ngập đầu. Nơi này, Hạ Vũ một quyền đánh ra, quát lạnh, giết, hư không bể tan tành, thực lực chợt tăng. Hạ Vũ đem trước mặt một đầu rưỡi bước bất hủ viêm thú trực tiếp oanh bạo, liền yêu hạch đều không còn lại, trực tiếp một quyền oanh bạo, chung quanh hơn 10 đầu nửa bước bất hủ viêm thú rối rít kinh giận dữ hét, tiểu ngũ, ngũ ca, từng tiếng gầm thét, để cho những thứ này viêm thú mất lý trí, gầm thét cho tới bây giờ. Hạ Vũ hai tay hoành đẩy, đỉnh đầu xuất hiện một cái hỏa phượng, bên người hiện lên bát môn, tay nặn nghịch loạn tám thức thức mở đầu, rồi sau đó trọng đồng mở, chết, quát to một tiếng, Hạ Vũ cường thế công phạt đánh tới, trực tiếp đem trước mặt hơn 10 đầu viêm thú. Đều là nửa bước bất hủ cấp bậc, ngay tức thì trong nháy mắt giết, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, xa xa xem cuộc chiến người tuổi trẻ, toàn đặc biệt sợ ngây người, chính là Từ Dục những người này, sắc mặt sát trắng, trước thấy Hạ Vũ đuổi giết xỉ ngươi, đã quá đáng sợ, hôm nay hơn 10 đầu nửa bước bất hủ cấp viêm thú vây giết, lại có thể giết ngược hết bọn họ. Ngày hôm đó sau để cho trẻ tuổi một đời, như thế nào có thể và Hạ Vũ tranh phong? Xỉ ngươi lại là hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới hắn hơn 10 cái đứa nhỏ, hôm nay ngay tức thì toàn bộ chết ở Hạ Vũ trong tay. Bên trong kinh hãi chỉ, hoàn toàn mất đi chiến đấu chi tim, nghiêng đầu liền muốn chạy. Hạ Vũ ánh mắt mắt lạnh, cường thế ra tay, trực tiếp đem tế hết. Lấy đi yêu hạch, một cái đầu lớn đỏ bừng tinh thạch, quay lại tự nhiên rời đi, đi tới dài dòng địa phương, Hạ Vũ lại lấy một viên bất hủ cấp yêu hạch. Vậy một bụi bảy múi hỏa liên hoa lại là trở thành vật trong túi. Một phen giết hại, không người dám và Hạ Vũ tranh đoạt đồ. Hơn nữa cởi xuống trọng đồng chiến giáp, tu vi lần nữa rơi vào bảy linh chuẩn đế bước. Bảy ngày sau này, xỉ người ủ bên trong, bay trở về một đầu to lớn màu đỏ viêm thú. Xem đến nhà phát sinh hết thảy, gầm thét không dứt, trực tiếp giết tới xỉ ngươi bên này, phát hiện xỉ ngươi thi thể. Hơn nữa tức giận, không thể nghi ngờ, đây là một đầu bất hủ cấp viêm thú. Hơn nữa còn là Hạ Vũ đoán đầu kia mẫu viêm thú. Hôm nay trở về, phát hiện thảm biến, giống giận, ở chung quanh phát sinh vậy đồ sát hết tất cả sinh linh. Tìm cái gọi là hung thủ, Hạ Vũ nhưng đã sớm rời đi, biết mẫu viêm thú trở về, khẳng định sẽ đại khai sát giới, trực tiếp rời đi chỗ thị phi này. Hơn nữa ở chỗ này lịch luyện, để cho người căn bản không nghĩ ra. Theo thời gian trôi qua, tang thương 3 năm trôi qua, Hạ Vũ rốt cuộc rõ ràng nơi này đáng sợ, không có linh lực, đại đạo quy tắc mơ hồ không dứt. Tu sĩ căn bản không thích hợp ở chỗ này tu luyện sinh tồn. Vốn là tu vi thực lực, hôm nay theo thời gian trôi qua, thẳng tắp tuột xuống, trong cơ thể linh lực hao hết, sông đại đạo không cách nào đánh tới, trừ thân xác, uống nữa thường người không khác. Nếu như trong cơ thể linh lực hao hết, chính là Hạ Vũ vậy được chết. Bất quá đến Hạ Vũ bọn họ cái này làm ruộng bước. Trong cơ thể máu thịt tràn đầy bàng bạc linh lực, đi qua thiên lôi vô số lần rèn luyện, cường đại dị thường, khá vậy không chịu được. Thời gian lực vạn cổ, ngày này, Hạ Vũ thật vất vả, tìm được một phiến ốc đảo, diện tích chỉ có mấy trăm m2, cây lớn chỉ có 5-3 viên, hoàn cảnh tồi tệ để cho người muốn khóc. Hạ Vũ dựa vào vật tại đại thụ hạ, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó mở ra con ngươi, nhìn về phía xa phương thiên không, mấy tên dã nhân chạy tới, đi theo phía sau một đầu trường sinh cảnh đỉnh cấp viêm thú giống giận truy đuổi. Hạ Vũ cau mày, quả quyết ra tay, một quyền đem đầu này viêm thú bắn chết, nhìn cái này 5-3 người, cau mày nói, các ngươi đều là cửu tuyệt thiên tài, làm sao rơi được bộ dáng này? Vũ huynh, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể xem ngươi như nhau. Ở nghịch cảnh này bên trong, nước chảy xiết dũng vào, trong đó một người thân cao 8 thước nam tử, là Diêu Quang Thánh Địa Thánh Tử, tên Diêu Húc, giờ phút này cười khổ không thôi, sau lưng hắn cái này mấy người, lại là tất cả Đại Thánh Địa Thánh Tử, bão đoàn sinh tồn, hơn nữa nơi này hoàn cảnh tàn khốc. Mỗi người bọn họ trong cơ thể linh khí đã sớm tiêu hao nghiêm trọng chi nhiều hơn thu. Hơn nữa sông đại đạo cũng mở không được. Chính là trạng thái tột cùng. Đối mặt trường sinh cảnh đỉnh cấp viêm thú, bọn họ đối phó vậy quá sức. Đừng đề ra bộ dáng này. Hạ Vũ lắc đầu một cái, lật tay cộng thêm vỉ nướng, cầm ra một ít linh thú thịt nướng, chậm rãi xông nướng. Mời những người này ăn một bữa thỏa thích. Diêu Húc ăn như hổ đói, cố không được nóng miệng các loại, thật sự là đói bụng lắm. Những người khác cũng là như vậy. Để cho Hạ Vũ cau mày nói, các ngươi chắc có trang bị chữ vật đi, mới qua 3 năm mà thôi, chưa đến nỗi luân lạc như vậy bước à. Ở chỗ này mỗi ngày cũng được phòng bị viêm thú tập sát, so chúng ta cường đại viêm thú quá nhiều. 3 năm tới chiến đấu lớn nhỏ, đủ tiêu hao hết chúng ta trên mình tất cả đan dược và tư nguyên. Diêu Húc cười khổ nói cho Hạ Vũ, cái này thời gian trong 3 năm, xem ra là không dài, nhưng mà không gánh nổi mỗi ngày, lớn nhỏ không ngừng chiến đấu, trên mình ngay cả có tửu lượng cao tài nguyên, vậy không gánh nổi như vậy chỉ ra không vào tiêu hao à? Hạ Vũ cau mày, không khỏi hỏi, ta cửu đan cùng 3 đại thánh địa, còn có Thái Ất Thánh Địa đệ tử như thế nào? Chúng ta một năm trước đụng phải ba đại thánh địa cầu liệt bọn họ, tình huống so chúng ta thân nhau điểm. Dẫu sao cửu đan thánh địa đệ tử trên mình cho tới bây giờ không thiếu đan dược, sao chúng ta dự trữ muốn nhiều? Thái Ất Thánh Địa hai người thiên tài xảy ra chút tình trạng. Diêu Húc đúng sự thật nói. Hạ Vũ không khỏi hỏi, trừ trạng huống gì? Hình như là thu được bảo vật gì, bị rất nhiều người để mắt tới. Nửa năm trước ở phía đông vạn dặm một tòa bên trong cốc hiển lộ qua tung tích, Diêu Húc nói. Hạ Vũ cau mày nói, cái gì chí bảo, các ngươi sao không có tham dự vào? Vũ huynh không cần hoài nghi, chúng ta mấy người tình trạng ngươi đều thấy được, tự thân đều khó bảo toàn, còn xa xỉ nói chuyện gì chí bảo à? Diêu Húc cười khổ. Hạ Vũ khẽ gật đầu, lật tay cầm ra 10 bình đế linh đan, là thuần túy đan dược, không xảm tạp bất kỳ thuộc tính, có thể dùng để tu luyện, vậy có thể khôi phục trong cơ thể linh lực. Hạ Vũ nói, người Thái Ất Thánh Địa và ta sâu xa khá sâu, ta càng và Lưu Ly Tử Thánh Chủ từng có cam kết, khả năng cho phép sẽ giúp người Thái Ất Thánh Địa cáo từ, lưu lại đan dược. Hạ Vũ biến dạng hư không, đi về phía đông đi. Diêu Húc nhìn trong tay 10 bình đan dược, ánh mắt phức tạp, ghi nhớ Hạ Vũ trong lòng phần ân tình này. Dẫu sao ở chỗ này, cái này 10 bình đế linh đan, nguy cơ giây phút thật có thể cứu bọn họ mệnh. Ngoại giới, tầng 9 đồng xanh bên trong tháp, các thế lực lớn thánh chủ cũng nhìn chăm chú bên trong phát sinh tình trạng. Đối với yêu nghiệt giống vậy Hạ Vũ, hâm mộ ghen tị không dứt. Biểu hiện này, từ chém chết nửa bước bất hủ viêm thú bắt đầu, liền đủ kinh diễm. Hôm nay trợ giúp Diêu Húc bọn họ một cái, phần ân tình này đủ để cho Diêu Quang Thánh Địa người đều ghi tạc trong lòng. Nơi này, Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ Dung đi tới Cửu Lê bên này, chắp tay nói, Cửu Đan Thánh Địa Tiểu Sư Tổ, thiên tư kinh người à, Tiểu Sư Tổ thực lực cường đại, tiêu hao rất nhỏ, dự trữ đan dược tiêu hao rất ít, giúp đỡ đồng bối, tặng cho đan dược độ cửa ải khó cũng là phải. Cửu Lê ấm áp cười một tiếng, biết Dung tới đây là tới cảm ơn Hạ Vũ mới vừa rồi tặng thuốc. Dung gật đầu, hiển nhiên là ghi nhớ phần ân tình này. Vì thế, Thái Ất Thánh Chủ Lưu Ly Tử lẩm bẩm, Tiểu Sư Tổ, rốt cuộc nhớ tới chúng ta người Thái Ất Thánh Địa. Vừa nói, bên trong tháp, Hạ Vũ biến dạng hư không, đi tới Diêu Húc thuật địa phương, phát hiện nơi này chu vi ngàn dặm, chật vật không chịu nổi. Rõ ràng trải qua tàn khốc đại chiến, Hạ Vũ đến, làm chung quanh thiên tài cuồng biến. Vào trước khi tới, Hạ Vũ và Thái Ất Thánh Địa quan hệ không cạn. Hôm nay đích thân tới, có thể tưởng tượng được. Nơi này, Hạ Vũ mở trọng đồng, quét nhìn chung quanh, tây hành trăm dặm, phong tỏa hai người người tuổi trẻ. Cách mình gần đây, cái này hai người nghiêng đầu muốn đi, nhưng mà Hạ Vũ đã đánh tới. Hạ Vũ nhìn chăm chú tóc tai bù xù hai người, cau mày nói, nói đi, Thái Ất Thánh Địa Tiểu Ngũ và Tiểu Thất hiện ở nơi nào? Hạ Vũ, ngươi không cần phách lối, chúng ta tất cả là cùng đời, không phải ngươi hô chi tác lai dự bị. Chàng trai mặt lừa, ánh mắt rất lớn, đối với Hạ Vũ một bộ hưng sư vấn tội thái độ hết sức bất mãn. Chung quanh bên người một vị khác thanh niên sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cảm thấy sự việc muốn trở nên ác liệt. Nhưng mà Hạ Vũ cười nhạt, trực tiếp ra tay một quyền đánh phía chàng trai mặt lừa, quát lạnh, một khắc thời gian bên trong, không nói thì đập chết ngươi. Oanh, Hạ Vũ không có dùng bất kỳ tu vi linh lực, cả người hơi thở nội liễm, không để cho tiêu hao trộn phân nửa, chỉ là vận dụng đơn thuần thân xác lực, một quyền đem chàng trai mặt lừa oanh bay. Tiếp đó quyền thứ hai đánh giết tới, chàng trai mặt lừa nổi nóng vô cùng, không nghĩ tới mình liền hạ vũ một quyền đều không cách nào tiếp. Bọn họ bản là cùng đời, mình há có thể không chịu được như vậy. Hạ vũ cường thế đánh giết đi, một quyền so một quyền cương mãnh, để cho một vị khác thanh niên không khỏi hô to. Vũ huynh dừng tay, Thái Ất Thánh Địa tiểu võ bọn họ, nửa năm trước bị người vây công, bị thương chạy trốn xa đi, trước mắt tung tích không rõ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này. Nháy https://tiuyencv.com/do-toi-noi-tsi-noi-tiou-ngi-noi-tiu-ngi-noi-gia-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.